Ba bình tĩnh một chút. Mộc Tiệp vội vàng giữ chặt tay phụ thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.